Chương 291, Cường Thế Lập Uy. Thiếu niên kia nhìn cùng hạ cụ không chênh lệch nhiều, trên trán hộ trên trán là một cái ngôi sao năm cánh dáng vẻ, rất rõ ràng không phải ngũ đại nhẫn thôn nì ra. Xì cả mà nhíu nhíu mày nhìn xem cái kia sắc mặt bất thiện thiếu niên, ánh mắt tập trung tại hắn hộ trên trán, trong đầu tích lũy tri thức nhanh chóng đọc đến, sau đó nói, ngươi là làng sao nì dạ. Đối phương bị xì ca mà nhận ra, trên mặt lộ ra nụ cười cao ngạo, hiển nhiên là đối với mình thôn phi thường tiêu ngạo, nói, không sai, ta chính là làng sao tạ cải làng sao mặt gì một chán dấu chấm hỏi, gãi đầu một cái, kỳ quái mà nhìn xem xì ca mà dị. Có loại thôn này sao cái này cũng không trách nàng. Làng sao là tại quá nhỏ, mà lại không phải làng cắt phụ thuộc, mặt gì không biết cu nở dê rất bình thường. Xì cả mà đảo mắt cá chết, gãi đầu một cái, nói, làng sao là hỏa chi quốc nước phụ thuộc hùng chi quốc nỉ giả thôn, bất quá cái thôn kia chung quanh có rất sâu hẻm núi, trong hạp cốc trải rộng kịch độc chướng khí cho nên ngăn cách, tăng thêm cái thôn kia thật sự là quá nhỏ. Cho nên cổ nổ hạ cũng không có quá nhiều tư liệu. Giới nỉ ra mạnh nhất năm cái thôn đương nhiên chính là ngũ đại nhẫn thôn, tiếp theo là làng thác nước, lang ẩn có được thất vĩ gì nụ gì kỳ, còn ra qua cả cụ du loại kia quái vật, thực lực không kịp ngũ đại nhẫn thôn, nhưng là vẫn áp đảo cái khác làng nỉ dạ phía trên. Còn lại, liền xem như họ rổ xí mà làng âm thanh cũng tốt, những cái kia thôn nhỏ đều là không sai biệt lắm tiêu chuẩn, đại ca cũng đừng cười nhị ca. Mặt gì cùng xỉ cả mà chỉ là đang nói sự thật, mặt gì xác thực không biết làng sao, xỉ cả mà cũng nói không sai, làng sao hoàn toàn chính xác chính là cái bất nhập lưu thôn nhỏ, nhưng là cái kia tự xưng là tạ cái trên mặt thiếu niên lại xuất hiện mánh liệt sắc mặt giận dữ. Tạ cái tay chỉ xỉ cả mà quá to, các ngươi đừng tưởng rằng là làng cắt cùng cổ nổ hạ thì ngon, chúng ta làng sao sớm muộn cũng sẽ siêu việt các ngươi. Ép bờ cái này gọi là tạ cái thiếu niên biểu hiện. Để quan sát thượng nhận khảo thí các quốc gia đại danh, còn có nạ rủ tổ, thờ rủ mỉ mệ ấy bọn hắn đều cấp ra như thế một cái đánh giá. Thế giới này đã có máy quay phim loại vật này, đương nhiên có thể lợi dụng loại vật này để đến quan sát thượng nhận khảo thí các quốc gia đại danh ngồi trong phòng liền thấy thượng nhận khảo thí tình huống, bây giờ chính là như thế. Nạ rủ tổ trước mặt bọn hắn to lớn màn ảnh, thanh thanh sở sở cho thấy cái kia gọi tạ cả thiếu niên biểu lộ. Đem hắn lời nói cu nở dê thanh thanh sở sở chuyển tới. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ tựa ở nạ rủ tổ trong ngực, một mặt khinh thường cười nhạo nói, thế mà lại bồi dưỡng được loại này náo tàn nì dạ, làng sao tương lai thật sự là hắc ám a. Tở rủ mì mệ ấy nghiêng dựa vào trên ghế salon, dùng ngón tay lượn lờ lấy mình mỹ lệ mái tóc, nói không sai à, cái gọi là kẻ yếu chính là muốn khuất phục tại cường giả, kẻ yếu muốn tại cường giả thủ hạ sinh tồn. Liền phải làm tốt kẻ yếu bản phận, bất quá chỉ là sâu kiến mà thôi, không cần tự cho là có thể khiêu chiến cường giả uy. Nghiêm. Nói không sai à, nạ dù tổ ánh mắt lạnh nhạt, liền xem như năm đó ta, tại không có hoàn toàn trưởng thành trước đó cũng phải cẩn thận từng ly từng tí sinh hoạt, sợ có một ngày đầu liền không tại trên cổ của mình. Bất quá là một cái trung nhẫn mà thôi, thế mà đuổi tại làng cắt trên địa bàn nói ra những lời này đến. Thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Các quốc gia đại danh, đến đây quan sát thượng nhẫn khảo thí danh lưu, đối với cái này tạ cái đều là như thế một cái ý nghĩ, tất cả đều đi theo nhìn bạch si đồng dạng, sâu kiến mặc kệ lại thế nào nhảy nhót đó cũng là sâu kiến mà thôi. Đối mặt tạ cái kêu gào, đừng nói là tệ ạ gì cùng cản khủ rổ cái này vốn là ngạo khí hai tỷ đệ, liền ngay cả hạ cụ loại này nữ hài cũng nhịn không được toát ra một tia khinh thường. Thậm chí là thương hại biểu lộ. Đứa nhỏ này, quá đáng thương. Tạ cải, ngươi đừng gây chuyện, chúng ta thế nhưng là tới tham gia khảo thí, nếu như bị hủy bỏ tư cách sẽ không tốt. Cùng tạ cải một đường làng sao thiếu nữ nhịn không được lôi kéo tạ cải cánh tay, nàng so tạ cải phải tỉnh táo không ít. Tạ cải vừa rồi cái kia lời nói hấp dẫn không ít nhưng, có rất nhiều người đều dùng một bộ nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt nhìn xem bọn hắn đâu. Bất quá tạ cải lại cũng không cảm kích. Nhiệt huyết thiếu niên lạnh lùng nhìn xem xỉ cả mà nói, ngươi cho ta nhớ rõ ràng chúng ta làng sao sớm muộn cũng sẽ siêu việt các ngươi, mặc kệ là làng cắt hay là cổ nổ hạ đều như thế tính tình tương đối nóng tệ ạ gì lửa giận trong lòng bên trong đốt, cầm lên mình tam tinh phiến, đang muốn cho cái này không biết trời cao đất rộng bạch si một cái thảm liệt giáo hấn, trên trận đột nhiên vang lên một cái vô cùng thanh âm lạnh lùng. Các ngươi tại lăn tăn cái gì thanh âm lạnh lùng không có chút nào chập trùng. tựa như là một cái máy móc lại học lại một câu mà thôi, nhưng là thấu xương kia lạnh nhạt lại sâu nhập lòng người, để cho người ta tùy tâm nội tình bên trong cảm nhận được sợ hãi, cảm nhận được trái tim băng giá. Hô trên trận thổi lên gió nhẹ, cuốn lên một trận cắt bụi, sau đó cắt bụi trên không trung xoay tròn, tiếp lấy ngưng tụ thành gà ạ dạ thân ảnh. Gà ạ dạ lợi dụng sa mạc phù du đứng ở giữa không trung, người mặc cả dẹt ngự thần bảo hắn đứng ở giữa không trung, khoanh tay, màu xanh nhạt con mắt lạnh lùng nhìn xuống ở đây hơn 200 tên thí sinh, ánh mắt băng lãnh mà không tình cảm chút nào. Làm sao, khảo thí còn chưa bắt đầu ngay tại nháo sự, các ngươi muốn được hủy bỏ tư cách sao? Gà ạ dạ ánh mắt lãnh đạm nhìn xem lời mới vừa nói Tạ Cái, ánh mắt lạnh như băng phảng phất nhìn xem một kiện tử vật đồng dạng. Tạ Cái bị gà ạ dạ ánh mắt thấy một trận không thoải mái, tăng thêm niên kỷ của hắn so gà ạ dạ phải lớn cái 2-3 tuổi dáng vẻ, nhìn gà ạ dạ niên kỷ so với hắn tiểu liền trở thành ca dẹp. Như thế một bộ ngồi ở vị trí cao dáng vẻ để Tạ Cái cảm giác càng thêm khó chịu. Nếu như đem Tạ Cái loại này hắc ám cảm xúc, đẩy ra, nhu thoái, một chút xíu phân tích rõ ràng, gọi là ghen ghét mới 14 tuổi liền leo lên cả dẹt vị trí, thành tựu như thế, có thể nào để cho người ta không ghen ghét đâu không khai người. Ghen là tầm thường, gạ ạ dạ loại này thiên chi tiêu tử, giới nì dạ ghen ghét hắn người chỉ sợ có nhiều lắm. Liều mạng bên cạnh tên là hổ cỡ xỉ thiếu nữ không ngừng cho mình ánh mắt, Tạ Cái đi lên trước một bước. Đối mặt với gã ạ dạ, nói, ngươi đừng tưởng rằng mình có gì đặc biệt hơn người chúng ta làng sao, chỉ cần có tinh tinh tại, sớm muộn cũng có một ngày sẽ đem các ngươi làng cắt đánh bại. Làng sao có một khối thiên ngoại vẫn thạch, tên là tinh tinh, đây cũng là làng sao danh tự tồn tại, khối vẫn thạch này có kỳ lạ phóng xạ, có thể cải biến người trả cờ dạ, làm cho có thể cùng vi thú trả cờ dạ đồng dạng thực. Thể hóa, sinh ra làng sao đặc biệt nhận pháp khổng tức diệu pháp. Làng sao chơi chính là một chiêu tươi, bọn hắn tất cả nhị dạ đều cùng bộ tộc hỉ ủ gạ đồng dạng, chỉ học một chiêu. Khổng tước diệu pháp hoàn toàn chính xác rất mạnh, cũng chính là bởi vậy, làng sao người một mực tin tưởng vững chắc, chỉ cần có khổng tước diệu pháp, bọn hắn sớm muộn cũng có một ngày có thể siêu việt ngũ đại nhân thôn, đứng ở giới nhị dạ chi đỉnh. Hư đối mặt Tạ Cái kêu gào, gạ ạ dạ chỉ là nhẹ nhàng hư một tiếng, màu xanh nhạt con mắt có thương hại, nói, xem ra ngươi thật đúng là không sợ chết ta ngay trước hắn cái này cả dẹt mặt còn dám nói ra những lời này đến. Đây chính là trong truyền thuyết người không biết không sợ a. Ánh mắt mọi người đều tụ tập đến gà ạ dạ cùng Tạ Cái trên thân. Tạ Cái còn giống như hồn nhiên không hay, nói, chỉ cần có hổ sỉ ca đại nhân dẫn đầu chúng ta ngươi cái này để ngũ cả dẹt không đáng kể chút nào tên xuẩn tài. Nay không cứu nổi nạ dù tổ đều chẳng muốn đi đậu đen rau muống cái này làng sao ngu ngốc rồi. Trên thế giới này luôn là có đủ loại bạch si, chính là vì phụ trợ nhân vật chính cường đại mà tồn tại. Gà ạ dạ rõ ràng chính là nhân vật chính của hôm nay, mà cái này Tạ Cái ha ha cổ rủ kỳ che mép cười khẽ hai tiếng, nói, có người tài giỏi như thế tốt, cả dẹt đại nhân đằng sau chỉ sợ còn phải hảo hảo cảm tạ một cái người nì dạ này đi. Không sai a, nếu như là ta cũng sẽ cảm tạ hắn, hắn thật sự là quá thiện lương. Tờ dù mì mẹ ấy một mặt nghiền ngẫm cười khẽ, ánh mắt tràn đầy băng lãnh. Ở đây bên trên, tức xem như gã ạ dạ loại này lạnh lùng người, biểu lộ QNZ hơi có một tia biến hóa, không phải phẫn nộ, ngược lại là khỏe miệng có chút nhất câu, tựa hồ lộ ra một cái mỉm cười. Tạ Cái, thật sự là quá thiện lương. Gã ạ dạ có chút giơ lên tay phải, mặt đất một trận run run, một cái to lớn cắt tay từ mặt đất thăng lên. Khổng tước diệu pháp rực Tạ Cái trong tay một kết ấn, đặc thù màu đỏ tím trả cờ dạ tại sau lưng ngưng tụ thành hai mảnh cánh, một cái, nhanh chóng bay lên không trung. Khổng tước diệu pháp QNZ đích thật là có phi thường chỗ đặc thù. Tạ Cái bay ở không trung, độ cao hơn gã ạ dạ, nói, liền để ta đến đánh bại ngươi cái này cả dẹt đi. Khổng tước diệu pháp thú hình màu đỏ tím trả cờ dạ ngưng tụ thành kinh khủng dị thú, gầm thét hướng về gã ạ dạ vọt tới. Gã ạ dạ mặc dù có chút giật mình tại Tạ Cái nhẫn thuật, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú biết bao, tay phải vung lên, to lớn cắt tay hướng về dị thú phóng đi. Ha ha ha, ngươi là đánh không thắng ta. Tạ Cái càn rỡ mà cười to nói, nhưng là gà ạ dạ vẫn như cũ là bình tĩnh dáng vẻ, to lớn cắt tay đem dị thú toàn bộ nắm trong tay, sau đó gà ạ dạ tay phải siết chặt. Ầm, cắt tay phát ra to lớn sức nắm, đem cái kia màu đỏ tím dị thú trong nháy mắt bóp nát. Phốc, trả cờ dạ phản vệ phá hư để Tạ Cái phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt vô thần mà nhìn xem gã ạ dạ, trong miệng như là điên rồi đồng dạng thì thào thì thầm. Không thể nào, điều đó không có khả năng, ta khổng tước diệu pháp sẽ không sâu kiến, chết đi. Gã ạ dạ lạnh lùng tuyên bố tạ cải kết quả, cắt nhẹ tay mà dễ chi a xuống đờ ơ tờ đem thất thần tạ cải nắm trong tay. Cạ dẹt đại nhân, xin ngươi đừng hổ cỡ sỉ tranh thủ thời gian cầu khẩn gã ạ dạ, nói, tạ cải hắn là vô ý mạo phạm ngài, xin ngài tha cho hắn một con đường sống. Gã ạ dạ đối với hổ cỡ sỉ cầu khẩn mắt điếc hai ngơ, ánh mắt băng lánh đến dọa người. Dám can đảm mạo phạm làng các người, giết không tha sa phược cứu ẩm. Gà ạ dạ tựa như hóa thành năm đó cái kia kinh khủng thị huyết tu la, ra tay giết người thật sự là ra tay ác độc vô tình, hạt cắt sinh ra kinh khủng đè ép lực, đem tả cái thân thể đập vụn, máu tươi, xương cốt mảnh vỡ, cơ bắp, nội tạng, óc, toàn bộ từ hạt cắt khe hở ở trong bay ra, máu tươi hiện đầy toàn bộ bầu trời, phụ cận thật nhiều trên thân thể người, tất cả đều dính vào tả cái phá toái thi thể. Gã ạ dạ ánh mắt biến đổi, cường đại trả cờ giả thấu thể mà ra, cấp cả cường giả khí thế cùng sát khí bao phủ thiên địa. Ta là trận đầu khảo thí quan chủ khảo, sa bộc chi gã ạ dạ.